Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, lòng tin tăng nhiều mù quáng kỳ nhân hội xoa bóp. Tô Kiếp biểu hiện bây giờ là sắc bén, không phải cường tráng, tinh thì là tinh túy, hung hãn thì là hung mãnh, thân thể của hắn cơ bắp không phải hết sức phát triển. Mặc xong quần áo thậm chí có chút gầy yếu. Có thể sờ tới sờ lui thật giống như cứng cỏi da trâu cùng gân trâu. Đây là UD dựa theo thế giới cao cấp nhất tạo hình huấn luyện tạo thành. Niếp tỷ biết hàng, lập tức liền nhìn ra. Liền liền Tô Kiếp chính mình thấy ngay lúc đó video đều thấy kinh ngạc. Chính mình vậy mà trong một tháng này bất chi bất giác phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trong đầu của hắn dũng mãnh tiến ra, thoát thai hoán cốt. 4 chữ. Một tháng khổ cùng máu còn có nước mắt, tại thời khắc này đều đáng giá, thậm chí là vật siêu chỗ đáng. Hắn đối với tiếp xuống kiên trì huấn luyện lòng tin càng đầy, không thể lay động, thậm chí trở thành một loại tất chuyện phát sinh nghiệp tới làm. Đích thật là ngươi một tháng thành tựu. Niếp tỷ lặp đi lặp lại nhìn xem Tô Kiếp, tựa hồ là mong muốn phát hiện bí mật nào đó. Bởi vì đây là kỳ tích, Tống Lực là cái huấn luyện viên thể hình, mặc dù không biết cách đấu, có thể thân thể tố chất của hắn rất tốt, lần này tới trường học học tập tổng hợp cách đấu, trưởng thành rất nhanh, nhưng lại bị ngươi đánh như vậy bại, ngươi có thể nói cho ta biết là huấn luyện như thế nào đi ra sao? Mỗi người đều có một ít bí mật nhỏ, Tô Kiếp cười, hắn biết. Nếu như chính mình nói là Cổ Dương huấn luyện ra, rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt, huấn luyện thật là bí mật, ta không nên tùy tiện nghe ngóng. Niếp tỷ khoát khoát tay, ngươi có hứng thú hay không đánh nghề nghiệp cách đấu thi đấu? Nghề nghiệp cách đấu thi đấu? Tô Kiếp nghe xong, lắc đầu, ta trước mắt giai đoạn vẫn là học tập đi học, thi đại học làm chủ. Ban đầu cái này học võ liền là hứng thú yêu thích mà thôi. Hứng thú yêu thích, Niếp tỷ nhíu mày, tựa hồ hết sức đáng tiếc. Học tập thi đại học, tìm việc làm, ta biết động tác của ngươi ở giữa. Đã lĩnh ngộ võ thuật bên trên đồ vật, chẳng lẽ không hẳn là theo đuổi sao? Như thế, nếu như ngươi đánh nghề nghiệp thi đấu, hiện tại đúng là thời điểm, chờ ngươi tiếp qua mấy năm. Liền trên cơ bản liền định hình, muốn đi bên trên nghề nghiệp con đường đều khó có khả năng. Ngươi chẳng lẽ không có cân nhắc sau này con đường của ngươi đi như thế nào sao? Thì đậu cái đại học tốt lại nói, Tô Kiếp cũng là có rất nhiều ý nghĩ, nhưng học tập công phu về sau, lại gặp được mặt khác một phiến thiên địa, nhưng bây giờ quyết định đi nghề nghiệp cách đấu con đường. Hắn căn bản không có nghĩ kỹ. Không có khả năng vội vàng đáp ứng. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta Minh Luân Võ Giáo sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng. Cho ngươi xin mời tốt nhất huấn luyện viên, dùng tốt nhất dinh dưỡng sư. Đương nhiên, ngươi như cũ cũng có thể học tập văn hóa tri thức. Ta là nhìn ngươi tốt như vậy người kế tục. Nếu như hoang phế huấn luyện, đó thật là đáng tiếc. Niếp tỷ ánh mắt độc ác. Cái này, ta suy nghĩ một chút đi. Tô Kiếp trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. Trở về muốn trải vuốt xuống. Chúng ta đã tăng thêm phương thức liên lạc. Ngươi có ý tưởng, tùy thời liên hệ ta. Niếp tỷ đứng dậy muốn đi. Đúng rồi, ngày mai trường học cỡ nhỏ lôi đài thi đấu liền muốn bắt đầu tổ chức. Trong trường học người bên ngoài thành viên, kẻ yêu thích. Học viên đều có thể tham gia, có không tệ tiền thưởng. Nếu như ngươi muốn gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến, có thể đi tham gia, nhiều đánh mấy trận. À, đúng lúc này, không biết nơi nào truyền đến kịch liệt kêu thảm, mổ heo giống như, thanh âm này vô cùng thê lương, để cho người ta nghĩ đến bị ngàn đao bầm thây lăng trì. Này giật mình khiến cho Tô Kiếp đột nhiên đứng thẳng. Như bị kinh chi mãnh hổ, xoẹt, dưới người hắn cái ghế bị trực tiếp đánh gãy mấy chân. Niếp tỷ trông thấy Tô Kiếp này đột nhiên đứng lên thời điểm. Thân thể cung, tay xé bông vải, chân có đạp thạch thành phấn khí thế. Ở trong chớp mắt, Tô Kiếp biểu hiện ra tính cảnh giác cùng kinh nổ lực. Để cho nàng lần nữa nhận thức lại thiếu niên này học viên. Tố chất thân thể còn có đợi đề cao, nhưng phản ứng cùng kinh nổ lực đã rất được công phu nội gia tam muội. Huống hồ hắn mới chỉ học tập thời gian một tháng, nếu để cho hắn huấn luyện cái 3 năm 5 năm, còn đến mức nào? Kềm chế sâu trong nội tâm khiếp sợ, Niếp tỷ vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai, bên trong là xoa bóp quán. Vừa rồi kêu thảm khẳng định là manh thúc thủ pháp nặng cho người ta xoa bóp. Người kia chịu không được phát ra kêu thảm, người có thể đi thử một chút, xoa bóp thủ pháp nặng. Tô Kiếp thở dốc hai cái, vừa rồi này kinh nổ phía dưới, mặc khác tinh thần khẩn trương vẫn không cảm giác được đến cái gì. Chờ buông lỏng trễ xuống tới, tựa hồ chỗ có sức lực đều bị tiêu hao sạch, nhưng trong óc hắn, quầng sáng lóe lên, tựa hồ cảm thấy mình bắt lấy cái gì võ học chân lý. Manh thúc là trường học của chúng ta xoa bóp quán đại sư phụ. Hai mắt mù, có không tuyệt chiêu, hắn am hiểu xoa bóp châm cứu, điều trị thân thể, liền liên tiếp xương bài độc chờ đều là sở trường cho hay. Người nếu như có thể chịu được hắn thủ pháp nặng, có thể cho người miễn phí xoa bóp. Niếp tỷ giải thích, Tô Kiếp cũng là biết, tại rèn luyện quá trình bên trong, khó tránh khỏi có cơ bắp lạp thương, khớp nối sai chỗ cùng mềm tổ chức axit lactic chồng chất quá trình. Nhất định phải dựa vào xoa bóp đến giải quyết, làm cái tương tự, một người huấn luyện một ngày sau đó, đau lưng, nếu như không tiến hành xoa bóp sơ thông, ngày thứ hai căn bản là không có cách tiến hành huấn luyện. Cho dù là có ý chí kiên cường, như cưỡng ép huấn luyện, ngược lại sẽ tạo thành tổn thương, được không bù mất, nếu như tiến hành phụ trợ linh hoạt dược vật xoa bóp, khiến cho chồng chất axit lactic tốc độ cao tản ra, chẳng những có thể dùng cấp tốc khôi phục mệt mỏi, còn có thể tăng cường cơ bắp hoạt tính. Đương nhiên, tốt thợ đấm bóp cũng rất trọng yếu. Nếu như xoa bóp không đúng chỗ, đống kia tích axit lactic rất khó tản ra. Nếu như xoa bóp đúng chỗ, có thể triệt để buông lỏng cơ thể người, liền sẽ làm ít công to. UD huấn luyện viên thủ pháp đấm bóp là nhất lưu, lại dựa vào linh hoạt dầu. Nguyên nhân chính là này Tô Kiếp mới có thể tiến hành lớn như vậy cường độ huấn luyện. Bằng không hắn một ngày đều khó mà kiên trì. Hắn cũng thô sơ giản lược học được một thoáng, đáng tiếc là thời gian quá ngắn, tăng thêm hắn chuyên tâm tăng lên tố chất thân thể, cũng là không có học hội đồ vật gì. UD huấn luyện viên thứ ở trên thân quá nhiều, cho dù là đi theo hắn 3 năm 5 năm, cũng chưa chắc có thể học hết. Tại Minh Luân võ giáo bên trong, có chuyên môn xoa bóp quán, mấy vị thợ đấm bóp, chuyên môn làm võ giáo học sinh xoa bóp, giải trừ mệt mỏi, khơi thông khí huyết, làm nhưng cái này là phải bỏ tiền, mát xa một lần là mấy trăm nguyên, tốt thợ đấm bóp là bên trên ngàn nguyên, thậm chí mấy ngàn nguyên một lần. Joss liền thường xuyên tới, Tô Kiếp mặc dù nghe nói qua, có thể bởi vì đi theo UD huấn luyện, một lần cũng không có tới qua. Kỳ thật liền xem như hắn tới cũng đảm đương không nổi cái này phí tổn. Ta đi xem một chút. Tô Kiếp hứng thú, Niếp tỷ nhiều hứng thú mang theo hắn tiến vào bên cạnh xoa bóp trong quán. UD huấn luyện viên nói tại Minh Luân võ giáo có không ít kỳ nhân. Chính mình có lẽ có khả năng tìm kiếm được đem hoành luyện công phu càng tiến một bước biện pháp. Có lẽ cái này manh thúc liền là bên trong một cái. Tô Kiếp nghĩ thầm, chính là chỗ này, Niếp tỷ mang theo hắn đi tới một gian có chút rộng rãi xoa bóp trong phòng. Bên trong cổ kính, điểm lư hương, rất thanh nhã, rất dễ chịu, toàn bộ trong phòng có một cỗ phong lan mùi vị. Tại xoa bóp giường bên cạnh, ngồi cái người mù, Này người mù tuổi tác không sai biệt lắm 40 tuổi ra mặt dáng vẻ. Ăn mặc một thân rộng rãi áo trắng. Hai mắt là hai cái lỗ thủng. Không có tròng mắt, rất là dọa người. Ở bên cạnh trên giường đấm bóp, có cái người để trần nam tử đang thở hổn hển. Hiển nhiên vừa rồi kêu thảm liền là hắn phát ra tới. Nam tử này, dáng người cơ bắp hiện lên hình giọt nước, như quanh năm săn mồi họ mèo động vật, nhìn gầy gò, nhưng trên thực tế cơ bắp đều tựa hồ biến thành miếng dán. Đính vào xương cốt phía trên, nhìn rất đẹp, cái này cùng Tô Kiếp dáng người có chút giống. Hiển nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nam tử này nghe thấy có người tiến đến, theo trên giường đấm bóp đứng lên, mặc vào tán đả sau lưng. Niếp xương, ngươi làm sao tiến đến rồi? Người khác đều hô cái này nữ huấn luyện viên làm Niếp tỷ. Nam tử này thế mà trực tiếp hô Niếp xương, thấy rõ hắn trong trường học thân phận cũng rất cao. Xung quanh Xuân, người cũng muốn manh thúc vì ngươi miễn phí xoa bóp. Đáng tiếc vẫn là chịu không nổi này thủ pháp nặng đi. Niếp tỷ trong sắc mặt không có nụ cười. Tựa hồ cùng xung quanh Xuân không thích hợp. Nàng đối Tô Kiếp nói. Vị này là trường học của chúng ta xung quanh Xuân huấn luyện viên. Giáo thụ tự do vật lộn. Bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cầm qua cả nước tán đả vương tranh bá thi đấu hạng năm. Đây là học viên của ngươi. Xung quanh Xuân nhìn xem Tô Kiếp, tuyển thủ chuyên nghiệp, Tô Kiếp trong lòng giật mình, vật lộn võ thuật phương diện này người, nghề nghiệp cùng không phải nghề nghiệp khác biệt cực lớn. Hắn hôm nay mặc dù chiến thắng Tống Lực, có thể người này bất quá là cái kẻ yêu thích, cùng nghề nghiệp không thể so. Tuyển thủ chuyên nghiệp cho dù là huyện cấp, thành phố cấp trình độ đều phi thường cao. Bởi vì bọn hắn từ nhỏ huấn luyện, mỗi ngày huy sái mồ hôi, thân kinh bách chiến, càng có khoa học phương pháp huấn luyện, tích lũy tháng ngày phía dưới, bản lĩnh vô cùng kinh khủng. Josh mặc dù luyện 7-8 năm, đã trải qua đủ loại huấn luyện, nhưng nếu như thực chiến đứng lên, chỉ sợ chỉ có thể cùng thành phố cấp một nghề nghiệp đội viên không sai biệt lắm. Nếu như gặp phải cấp tỉnh trình độ, sợ là muốn bị đánh. Chớ nói chi là, này xung quanh Xuân là cấp quốc gia. Cấp quốc gia đại biểu cả nước biết đánh nhau nhất một nhóm người. Thể năng tốt nhất, tâm lý tố chất mạnh nhất, kỹ thuật ưu tú nhất, là cổ dương ngắn hạn lớp huấn luyện học viên. Muốn thử xem manh thúc thủ pháp nặng xoa bóp, Niếp tỷ giống như cười mà không phải cười. Một bộ xem trò vui bộ dáng, tiểu hài tử đi một bên chơi. Xung quanh Xuân thiếu kiên nhẫn khoát khoát tay, nói đùa cái gì, ta cùng manh thúc nói chuyện, đừng ở chỗ này thêm phiền. Tô Kiếp nhướng mày, cũng không có phản bác, hắn vẫn là không muốn đắc tội trường học huấn luyện viên. Nhất là cấp quốc gia tuyển thủ chuyên nghiệp, manh thúc, người học sinh này muốn thử xem ngươi thủ pháp nặng xoa bóp. Niếp tỷ cũng không để ý tới xung quanh Xuân, trực tiếp đối manh thúc nói. Xung quanh Xuân, ta biết ngươi muốn cho manh thúc vì ngươi điều trị thân thể, lại không muốn ra tiền. Thế nhưng là manh thúc có quy củ của hắn, có thể chịu được hắn thủ pháp nặng, hắn liền sẽ miễn phí. Ngươi chịu không được, có lẽ cái này học viên có khả năng chịu được đâu. Cái này thằng nhóc chịu được. Xung quanh Xuân tựa hồ cùng Niếp xương có mâu thuẫn, nhưng trông thấy Tô Kiếp càng tức giận, ánh mắt âm trầm ở giữa, nghĩ tới điều gì, thế mà lộ ra nụ cười, là loại kia âm hiểm cười. Niếp xương, nếu không chúng ta đánh cược, nếu như này thằng nhóc có thể nhịn chịu, ta nguyện ý đem hiệu trưởng nhưỡng hũ kia nội tráng rượu cho ngươi. Đồng dạng, nếu như này thằng nhóc nhẫn nhịn không được, người đem người hũ kia cho ta. Chơi đến lớn như vậy, Niếp xương cũng là lấy làm kinh hãi. Xem ra ngươi đối sự tình lần trước vẫn là không phục, muốn tìm cơ hội hố ta một bút, có dám đánh cược hay không? Xung quanh Xuân khoát khoát tay, đừng nói này chút có không có,